Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, một đao miểu sát. A, Komei A, người vì cái gì cõng một thanh kiếm? Kurenai đến thời điểm liền chú ý tới Komei trường kiếm sau lưng. Kinh dị nhìn xem Komei, hẳn là lần trước cùng với nàng thời điểm chiến đấu hoàn toàn không có quyền sử dụng lợi. Cái này cũng thật là đáng sợ a. A, người nói là cái này a. Ta chẳng qua là cảm thấy nhìn rất đẹp. Còn lại đến cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Kurenai, tốt a, là ta nghĩ nhiều rồi. Một tên tiểu quỷ làm sao có thể nhẫn thuật lợi hại đồng thời chakra cũng nhiều. Còn muốn tại tăng thêm kiếm thuật lợi hại. Cái này hoàn toàn là yêu nghiệt a. May mắn không phải. Kurenai trong lòng có chút may mắn. Lại có chút thất lạc. Nếu quả như thật là một cái yêu nghiệt tốt bao nhiêu a? Tốt a, đơn thuần vọng tưởng, dùng sức vung đi cái kia ảo tưởng không thực tế. Yuhi Kurenai thần sắc nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là một vị chân chính ninja. Một cái chân chính ninja tự nhiên không thể thiếu đi làm nhiệm vụ. Ta tiếp một cái nhiệm vụ, là nhổ cỏ, lão nhân kia rất nhiều. Đơn lại làm không là cái gì sống lại. Cho nên ban bố nhiệm vụ để cho chúng ta đi thay hắn nhổ cỏ. Komei, mặc dù nghe vào rất đơn giản nhiệm vụ. Hắn thế nào cảm giác có một loại dự cảm xấu đâu. Đây chính là ngươi nói một chút xíu. Khi bọn hắn đi đến mục đích thời điểm. Ba người sắc mặt đều đen. Phóng tầm mắt nhìn. Xanh mơn mởn một mảnh. Cơ hồ không nhìn thấy bờ. Khó trách muốn mời ninja đến. Cái này đổi lại là một cái thanh tráng niên trong thời gian ngắn cũng làm không hết a. Liền lại càng không cần phải nói một cái nhanh nay vách quan tài lão đầu tử. Quả nhiên, Jinin nhiệm vụ đều là hố cha. Các ngươi bắt đầu đi. Dù sao nhiệm vụ là một ngày 24 giờ đồng hồ. Làm sao đi hoàn thành liền nhìn các ngươi. Kurenai vung tay lên, liền xoay người rời đi. Cái này không chỉ có là khảo nghiệm bọn hắn chấp hành năng lực. Cũng là khảo nghiệm bọn hắn hợp tác năng lực. Cụ thể thế nào tài năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ hay không có lời oán giận. Liền nhìn bọn họ, nàng sẽ chỉ ở chỗ tối quan sát. Làm sao bây giờ? Hyuga Hinata xem tướng Komei cùng Aburame Shino. Nhiều chuyện đơn giản a. Komei duỗi lưng một cái. Xem xét mắt Aburame Shino nói. Gia hỏa này không phải nuôi côn trùng sao? Để hắn đem côn trùng phóng xuất giảng cỏ toàn bộ cắn đứt không phải? Ý kiến hay. Aburame Shino cùng Hyuga Hinata đôi mắt sáng lên. Chủ ý này hay a? Nếu là như vậy hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, lại nhắc nhở các ngươi một chút. Nhổ cỏ là muốn đem Ruth cũng đi trừ a. Kurenai thanh âm từ phương xa phiêu đãng mà đến. Ta dựa vào, Komei trong lòng thầm mắng. Có loại này quy làm sao không nói sớm. Trong lòng khó chịu, Komei xoa cằm nghĩ nghĩ. Sau đó bỏ mưu lợi. Nếu như không rút ra rút lời nói đơn giản, hắn có thể tìm tới rất nhiều biện pháp giải. Nhưng là tăng thêm rút liền không đơn giản. Cũng không thể dùng thổ độn đi. Coi như có thể, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy chakra a. Đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Chúng ta đem cái này một khối lớn thổ địa chia ba phần. Riêng phần mình nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ a. Komei bất đắc dĩ thở dài. Nhanh chóng đem nó chia ba phần. Tiện tay tuyển cái nhìn như tương đối nhiều một mảnh đất. Đây là ta. Đã như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Đối với biện pháp này bọn hắn cũng không có gì có thể nói. Đồng ý về sau liền bắt đầu hành động. Kage Chibunshin Jutsu. Nhìn xem cái kia xanh mơn mởn bãi cỏ. Komei bấm một cái nhận ấn. Một cái ảnh phân thân liền xuất hiện ở bên người của mình. Khối, đi nhổ cỏ. Komei phi thường tự nhiên sai xử mình ảnh phân thân đi nhổ cỏ. Hừ, xú nam nhân. Ảnh phân thân kén ăn hừ lạnh một tiếng. Bước vào ruộng đồng. Komei, cái này ảnh phân thân. Quả nhiên có vấn đề. Cái bóng phân thân. Hâm mộ a, Aburame Shino cùng Hyuga Hinata yên lặng thu hồi thực hiện. Trong lòng bình yên rơi lệ. Cái này nhẫn thuật bọn hắn không biết a. Hiện giai đoạn cũng không có tư cách đi học tập. Cái này liền là Konoha Kurei vừa tốt nghiệp Jinin sao? Thật sự là tuổi trẻ có sức sống a. Chỗ tối, ba cái nhìn qua rất phẳng nghèo dân nghèo hội tụ vào một chỗ lẳng lặng nhìn một màn này. Trong mắt hình như có sát ý lưu truyền. Đúng vậy, đồng thời trong đó có một cái là Uchiha, còn có một cái là Hyuga nhà Byakugan công chúa. Đều là nhân tài a, nhất định phải đem bọn hắn giết đi. Bằng không thôn của chúng ta cùng Konoha Kurei chênh lệch đem nó dần dần kéo ra. Ba người thương lượng lật một cái, theo sau trong lòng cười lạnh rời đi. Cũng không lâu lắm, đang tại nhổ cỏ ba người chợt thấy có ba người bưng nước nóng đi tới. Một mặt quyến rũ hô to, ba vị nhỏ ninja, vất vả các ngươi, đây là nóng hổi nước trà, đến uống một chút a. Cảm ơn, Aburame Shino cùng tiểu Hinata đã sớm khát, bây giờ thấy có nước uống tự nhiên không khách khí nhận lấy. Cô mây như có điều suy nghĩ nhìn xem ba người này, đôi mắt lóe lên, cũng đi tới tiếp nhận chén nước, uống a, uống nhanh a. Nhìn thấy ba cái tiểu quỷ một điểm không có đề phòng dáng vẻ trong lòng ba người lớn tiếng hò hét. Nhìn không sai, cô mây thầm khen một tiếng. Sau đó một thanh giảng cái kia nước trà chụp đến bên trong một cái đầu người bên trên. A, phịch một tiếng, nước trà văng khắp nơi. Chén nước vỡ vụn, hồng hồng hiến máu trượt xuống. Vị kia căn bản chưa kịp phản ứng liền cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức. Không khỏi phát ra tiếng kêu rên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hinata cùng Aburame Shino sững sờ. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc vội vàng nhảy ra. Siêu siêu. Tại bọn hắn nhảy ra trong nháy mắt. Hai đem Shuriken liền xoa tại bọn hắn nguyên bản chỗ đứng bên trên. Thấy cảnh này bọn hắn cái kia vẫn không rõ chuyện gì xảy ra a. Rõ ràng là đến ám sát bọn hắn. Các ngươi là ai? Hai người lớn tiếng chất vấn. Ngớ ngẩn. Ba địch nhân khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút. Dẫn theo kunai liền xông tới. Các ngươi hỏi qua ta không có. Cô mày ung dung thở dài. Trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ bị hắn nắm ở trong tay. Konoha kiếm thuật. Mikazuki no Mai. Một tiếng quát nhẹ. Ba đạo phân thân xông ra. Bản thể như thiểm điện lấp lóe, phảng phất mặt trăng xuất kích, hoành không hiện thế, thanh lãnh, trong sáng, cao quý, nhưng lại hiện đầy trùng điệp sát cơ. Bang, trường kiếm quy khiếu, cô mây mặt không thay đổi xuống đất tiếp tục nhổ cỏ. Cái này, thấy cảnh này tiểu Hinata cùng Aburame Shino tất cả đều sợ ngây người. Không có hoa bên trong xinh đẹp nhẫn thuật, cũng không có dư thừa động tác. Một kiếm miểu sát ba địch nhân. Đáng sợ. Đây chính là ba cái ninja. Với lại tuyệt đối không là Jinin đơn giản như vậy. Cứ như vậy cũng bị miểu sát. Uchiha Mei. Thật mạnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.